Thần y Vương phi, Vương gia tránh ra. Chương 44, góc truyện audio.com. Mộ Dung Tề trong mắt hiện lên lạnh lẽo, giống như Trần An vô bên eo nàng, thấp giọng phân phó, bản vương đếm tới ba, người nằm chắc dây cương. Ngón tay của nàng nằm chặt dây cương, chờ Mộ Dung Bắc Uyên đếm đến ba. Hàn bỗng nhiên vỗ mông ngựa, bạch mã một đường phi nhanh. Triệu Khương Lan nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, Mộ Dung Bắc Uyên đang một địch ba, chỉ có thể nhìn thấy áo trắng của hắn trong gió tung bay. Kiếm quang xẹt qua nhanh chóng, cũng không rõ mặt của hắn. Nàng cắn răng dục ngựa hồi phủ, may mắn không có người đuổi kịp. Đến vương phủ, Triệu Khương Lan không kịp xuống ngựa liền lớn tiếng hô lên. Người đau, nhanh đi cứu vương ra. Thị vệ trong phủ nghe tiếng hù dọa, nghe Triệu Khương Lan nói sơ lược phía dưới nhao nhao chạy tới. Vừa bị kinh hãi, sau lưng nàng đã ướt đàm, ngay cả chân đều như nhũn ra. A Sở cùng Hồng Mai chạy trước tới đỡ nàng, muốn đưa nàng trở về phòng, nhưng Triệu Khương Lan không chịu. Bản cung ở đây chờ tin tức, nàng đứng ngôi không yên chờ một hồi lâu, cuối cùng nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa. Không biết là ai hô một tiếng, nhanh đi mời Giang đại phu đến, vương gia bị thương. Triệu Khương Lan hít sâu một hơi, một giây sau thấy Mộ Dung Bắc Uyên được đưa tới, phần bụng trúng một kiếm, áo bào trắng nhiêm một mảnh đó. Nhanh, dịu hắn đến tấm điện gần nhất. Hồng Mai, A Sở, các người đi chuẩn bị rượu cay, nước vải sạch, đem hoa tiêu cùng nước muối nấu mang. Vâng, chờ Mộ Dung Bắc Uyên được đưa lên giường, Triệu Khương Lan nhanh chóng cắt áo ở miệng vết thương, máu không ngừng tuôn ra, sắc mặt Mộ Dung Bắc Uyên tái nhợt, Sở cùng Hồng Mai lưu lại, những người khác lui ra, đợi lát nữa để Giang Thận đi vào. Đông Diêu nhìn nàng, Vương Phi, thuộc hạ không đi, nàng đành phải nhả nói, lưu lại, những người khác toàn bộ ra ngoài. Triệu Khương Lan trong tay áo lấy ra một bình màu, đổ vào miệng vết thương của Mộ Dung Bắc Uyên. Đây thuốc cầm máu cực hiệu quả, tức thời huyết dịch ngừng chảy. Vải ướt, Triệu Khinh Đan phân phó, rất nhanh nhận vải ướt từ tay A Sở, đem vết thương lân cận rửa giấy sạch sẽ. Lấy rượu tới, Triệu Khương Lan lại lợi dụng rượu cay lau vết thương, để người đem hoa tiêu nước muối bưng tới, nhúng vải ướt vào, thoa lên vết thương. Mộ Dung Bắc Uyên lập tức đau tỉnh lại, thân thể bắt đầu giảng co. Triệu Khương Lan gọi một tiếng, Đông Việt, đến đè lại hắn. Đông Diêu hãi hùng khiếp vía, Vương Phi, sao lại sát muối trên vết thương A cùng hoa tiêu có thể phòng ngừa vết thương thối rữa, còn có thể dừng ngứa. Rất nhanh, Giang Dương vội vàng chạy đến, hắn nhìn thấy máu ngừng chảy đi đở dài một hơi, trong lòng càng khâm phụ Triệu Khương Lan, nhịn không được hỏi, Vương Phi, tiếp tục, cần khâu vết thương, cho ma phí tán, bản cung đi ra ngoài một chuyến, nhanh kỳ lại. Nàng cũng không có đi bao xa, chỉ là ở trong phòng không thừa dịp bốn bề vắng lặng lấy ngân tuyến cùng ngân châm. Lúc này mới trở lại, Giang Dương nhìn thấy ngân tuyến lúc giật nảy mình, Vương Phi từ đầu có, Triệu Khinh Đan không nói, trực tiếp động thủ khâu lại. Mặc dù bên trên có thuốc tế, Mộ Dung Bắc Uyên van đau đổ mồ hôi, buông lỏng, rất nhanh sẽ không đau. Nàng nhẹ nhàng vuốt bụng cường trang của hãng. Giang Dương cùng Đông Diêu thấy cảnh này đều đỏ tại, hiếm khi Vương Phi ôn nhu như vậy. Đột nhiên bộ dạng này quá dọa người. Nửa mê nửa tình, Mộ Dung Tề cảm thấy mơ hồ nhìn thấy Triệu Khương Lan, người luôn luôn cùng mình đối chọi gay gắt như lập tức trở nên nhu hòa lại chăm chú. Cũng không biết có phải giấc mộng, và xong hơn 20 châm, Triệu Khương Lan thở dài một hơi, rõ ràng đêm lạnh như nước, nàng lại một thân mồ hôi. Sư phụ, về sau người mỗi ngày kiểm tra vết thương, đợi hoàn hảo sau đó ta đến cắt chỉ. Giang Dương bị nàng kêu sư phụ kêu đỏ mặt, nhỏ giọng thầm thì nói, về sau Vương Phi đừng xưng hô thuộc hạ như thế, rõ ràng y thuật ngài bỏ xa thuộc hạ phía trên, ta làm sao chịu nổi. Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, ta nói người được thì người chính được. Nói xong, nàng lại nhìn về phía Mộ Dung Bắc Uyên, nam nhân cường thế này cũng có lúc thê thảm. Nàng trong đầu nhớ tới chuyện hắn ở bên tai Minh. Bộ dáng trầm tĩnh nói nàng không được quay đầu. Trong lòng lại có chút thương cảm. Khách chương.